Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1322, gocchuyenaudio.com. Theo sát sau nó là vô số man hoang hung thú đủ chủng loại, số lượng nhiều đến dọa người, cảnh tượng cả trăm cả ngàn con bạo long đồng loạt xông tới quả thật kinh khiếp, phía sau còn có các loại hung thú đếm không xuể, tất cả đều mang gương mặt hung ác, ánh mắt dữ dằn. Oanh, bạo long dừng lại, giống thẳng về phía Tam Đại Thần Tộc. Bách Man Sơn, ta trở về rồi. Tiếng giống của nó vang xa, khiến vô số điểu thú kinh hãi tán, hư không cũng bị chấn động, tầng mây đều nổ tung. Hung uy kinh khủng khiến đám độc giác thú tọa kỵ của Quang Minh Thần Tộc rối loạn, tỏ ra bất an. Hung thú, Quang Minh Thần Tộc thần tướng Cơ La nhíu mày nói, hắn bất mãn nhìn đám hung thú trước mắt. Hắn lạnh lùng nói, thì ra là một đám man hoang hung thú còn chưa được khai hóa. Các ngươi thật to gan, lại dám ngăn trở thần tộc đại quân ta. Chấm, xì, bạo long hắt hơi một cái cười gằn đáp, quát con, thì ra là các ngươi đến Bách Man Sơn này dương oai. Thần tộc sao, bạo long nỏ chợt hung hãn hẳn lên, nó nhếch miệng cười dữ tợn làm lộ đám răng nanh nhọn hoắt, sau đó mới chậm rãi nói tiếp. Lão tử còn chưa ăn qua thần tộc, hôm nay vừa vặn ăn no, xem thử hương vị thần tộc là thế nào. Mặt sẹo, ngươi trở về rồi. Bên kia bạch hổ nhìn thấy bạo long này liền tỏ ra cao hứng, nó hét lớn gọi. Bạo long nghe được lập tức quay đầu nhìn qua, vừa thấy bạch hổ, hai mắt sáng trưng. Tiểu bạch, tiểu tử nhà ngươi không rên một tiếng đã đi đâu mất, hại ta tìm ngươi nửa ngày, nha, ngươi tìm được tộc quần của mình rồi. Bạo long kinh ngạc nói, nó đánh giá bạch hổ tràn đầy ngạc nhiên, bạch hổ chính là tiểu bạch mà hắn chính là bạo long thường mang bạch hổ xông xáo khắp nơi trước kia, biệt danh mặt sẹo. Bây giờ trên thân thể mặt sẹo còn có nhiều vết sẹo hơn lúc trước, chẳng chịt khắp người. Mặt sẹo, đám thần tộc này muốn san bằng Bách Man Sơn, ngươi nói làm sao bây giờ? Bạch hổ gầm nhẹ nhìn về phía Tam Đại Thần Tộc, mặt sẹo nghe thế thì cười gằn, còn có thể làm sao? Giết ăn sạch là xong, làm càn, Liệt Nhật thần tướng giận tím mặt quát lớn, ngươi là ai mà dám ăn nói với thần tộc ta như vậy? Chỉ là một hung thú chưa được khai hóa cũng dám ngang ngược. Mặt sẹo lắc lư cái đầu to lớn, nhe răng nhếch miệng nói. Chó con thần tộc mời các ngươi gọi ta là bạo quân duy nhất của man hoang này. Hôm nay Tam Đại Thần Tộc các ngươi đừng hòng rời đi. Tiểu bạch cùng làm sạch đám chó con này nào. Mặt sẹo hung tợn hét lên, giọng vang xa mấy trăm dặm, hung uy đáng sợ khiến đám tọa kỵ của thần tộc lo lắng bất an. Con bạo long này thật quái dị, nó không có long tộc huyết mạch, theo sau nó là một đoàn mẫu bạo long, con nào cũng tỏa ra khí tức hung sát, hoàn toàn không có chút ít huyết mạch long tộc nào, mà nhiều hơn cả là khí tức tàn ngược hung bạo, cảm giác như nó đã khai sáng ra một loại huyết mạch hoàn toàn mới vậy. Mặt sẹo nghe theo cổ trần, nó luyện hóa toàn bộ long tộc huyết mạch bên trong thân thể, mở ra huyết mạch mới thuộc về bạo long. Đó là hung thú chi huyết, tràn đầy bạo lệ cùng giết hại. Giết, diệt đám thần tộc kia. Mặt sẹo giống to, thân thể cao lớn dẫn đầu nhảy lên, ầm ầm đâm vào thần tộc đại quân, trong nháy mắt lật ngược mấy ngàn con độc giác thú. Đám thần tộc chiến sĩ đang cưỡi trên độc giác thú không kịp phản ứng, liền bị mặt sẹo há miệng nuốt hết mấy chục tên. A, khốn kiếp, giết nó, gocchuyenaudio.com. Thần tộc giận tím mặt, không nghĩ tới mặt sẹo lại đột ngột tập kích đánh cho thần tộc trở tay không kịp, nhưng điều khiến người ta giật mình hơn cả chính là tốc độ của mặt sẹo. Nhanh, thật sự là quá nhanh, thậm chí thần tướng cũng phải bất ngờ, đám thần tộc chiến sĩ thì bị nuốt chửng hàng loạt. Răng rắc, mặt sẹo không ngừng nhai nuốt, miệng đầy răng nanh ứa ra máu tươi, bên trong máu tươi có chút thần tính, đó là thần tộc huyết. Mấy trăm thần tộc chiến sĩ bị nó ăn hết, hung ác phi phàm. Vị thần tộc dở quá, bạo long khinh thường nói, ánh mắt giễu cợt. Giống, giết, bạo long đi đầu, đám hung thú đông đảo phía sau theo sát những mẫu bạo long hung tàn, cùng nhào tới giết. Đám hung thú này có tướng mạo dữ tợn, hoàn toàn không hề e ngại thần tộc. Giết, mau giết sạch đám hung thú. Quang Minh thần tộc Cơ La thần tướng nổi giận, hắn nhìn bọn hung thú dám chủ động ra tay với thần tộc tức không chịu nổi. Oanh, đại chiến bùng nổ quá đột ngột khiến người ta có chút trở tay không kịp, mặt sẹo vừa xuất hiện đã đánh nhau với thần tộc, nó mang về số lượng lớn hung thú, con nào con nấy vô cùng hung ác, ngay cả thần tộc độc giác thú tọa kỵ cũng bị chúng đánh cho luống cuống, cách trương.